Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1802, thời gian như cát. Tiểu tử, nhanh lên, cho dù chết, cũng muốn thông qua trận này ma luyện, đây là có 102 cơ duyên a hát. Chiến chủ ý chí vô cùng chấn động, rất nhanh cáo chi cửu đại kỳ học bí văn. Đây là đang viễn cổ thời đại, viễn cổ long tộc nhạt nhòa về sau, chấn động toàn bộ cổ u đại lục 9 đại thần công bí kỹ. So sánh với tất cả đại tộc chấn tộc chi thuật, cửu đại kỳ học không kém cỏi chút nào. Thậm chí còn, tại hắn căn nguyên thượng còn muốn đã lâu cổ xưa. Theo trung cổ thời đại truyền lưu bí văn, viễn cổ thời đại lục đạo cuộc chiến, kỳ chủ muốn căn nguyên một trong, tựu là nguồn gốc từ đối với cửu đại kỳ học tranh đoạt. Nhưng mà, lục đạo cuộc chiến về sau, không chỉ có 7 đại khu vực cũng đã xảy ra kịch biến. Cửu đại kỳ học đã ở đại trong chiến đấu thiếu thốn. Ai cũng không biết không trọn vẹn bộ phận hạ lạc. Bất quá, theo trung cổ thời đại bắt đầu, phàm là cảm kích người, tựu chưa từng buông tha cho qua đối với cửu đại kỳ học hạ lạc truy tìm. Trung cổ thời đại cái kia chàng đại chiến, rất nhiều không liên hệ cường giả gia nhập. Hắn mục đích thực sự cũng là vì tìm kiếm cửu đại kỳ học hạ lạc, mà 9 đại chiến chủ khi còn sống cũng chưa bao giờ buông tha cho đối với cái này 9 lấy làm kỳ công tìm kiếm. Kỳ vọng có thể tìm kiếm được một bộ, từ đó đạt được dẫn dắt, lại để cho chiến chủ sát pháp càng tiến một bước. Bổn tọa mất đi trước khi từng nghe thấy một cái bí văn, cửu đại kỳ học không trọn vẹn bộ phận, chính là chảy vào đại lục chỗ sâu nhất, cái kia khó có thể đặt chân địa phương, không thể tưởng được, lại ở chỗ này đạt được trong đó một bộ kỳ học tin tức. Nếu thật là nguyên vẹn, nói rõ cả tòa phá tiêu chủ phong lai lịch, rất có thể là đến từ đại lục chỗ sâu nhất. Tần Mặc sắc mặt liền biến, trong lúc này ẩn chứa tin tức quá kinh người, nếu là hết thảy đều phải đến chứng minh là đúng, nói không chừng có thể tìm được mặt khác bát đại kỳ học hạ lạc. Tiền bối đã để mắt tiểu tử, vậy cùng một chỗ hợp tác a? Tần Mặc lúc này đáp ứng, bất quá thực sự muốn hỏi tinh tường, vì sao thân có thiên quyến thần diễm là có thể cùng một chỗ hợp tác, gia tăng xông qua ma luyện xác suất thành công, phá tiêu thương linh uy lực thì đa trọng, trong đó đáng sợ nhất một loại, tựu là đối với thần hồn thế công, trừ phi là thần hồn chi lực còn hơn thương linh, nếu không, căn bản không cách nào phòng ngự cái này nhất trọng thần hồn trùng kích. Hùng vĩ nam tử nhanh chóng giải thích, phá tiêu thương linh tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa rồi. Tại thần hồn phương diện tạo nghệ, thật sâu dày trình độ lại có mấy người có thể so sánh. Trừ phi là tại thần hồn phương diện đặc thù thiên chất. Bằng không thì muốn phòng ngự cái này nhất trọng thần hồn trùng kích, căn bản là không có khả năng, mà thiên quyến thần diễm vừa lúc có thể hoàn toàn miễn dịch cái này nhất trọng thần hồn trùng kích. Đây cũng là vì sao hùng vĩ nam tử đối với Tần Mặc coi trọng như thế nguyên nhân. Trên thực tế, hùng vĩ nam tử đích sư tôn đã từng theo phá tiêu chủ phong trung đi ra chính là cái kia đáng sợ sinh linh, tựu là có được thiên quyến thần diễm được cái thế thiên tài, cũng bởi vậy có thể khống chế phá tiêu thần thương. Đáng sợ kia sinh linh là có được thiên quyến thần diễm. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, cũng là không do dự, lập tức gật đầu, tiền bối, cái kia còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu đi. Ầm ầm, phía trước, hắc ám không gian cuối cùng, cái con kia cực lớn quang con mắt lập lòe, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ thương ý, nhưng lại hiện ra nhiều loại quang huy. Một cổ hoàn toàn bất đồng uy áp đánh úp lại, như là từng tòa cự nhạc ngang trời che đỉnh, cho Tần Mặc mang đến vô cùng trầm trọng áp bách, gần như hít thở không thông. Nhân tộc thiếu niên, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Trận này ma luyện có lớn lao hung hiểm, ngươi còn quá nhỏ bé, rồi lại có được tuyệt diễm thiên tư, ở chỗ này mất đi thật là đáng tiếc. Phá Tiêu Thương linh thanh âm vang lên, tràn ngập một loại khó nói lên lời ý tứ hàm xúc, lại để cho người nhịn không được muốn nghe theo. Tần Mặc đầu một hồi bất tỉnh mông, rồi sau đó tỉnh táo lại, trong nội tâm lập tức nghiêm nghị. Đây là một loại vô thượng huyễn âm, nếu không có lòng hắn chí vô cùng kiên định, thiếu chút nữa tự lấy nói phá tiêu thần thương bản thân, còn am hiểu huyễn âm thế công sao? Lúc này Tần Mặc thật sâu cảnh giác, hắn biết đạo thương linh thế công đã bắt đầu, nếu là vừa rồi hơi không cẩn thận, trận này ma luyện hắn tự bị nổ cao. Bắt đầu đi. Đã thương linh tiền bối cũng nói thiên tư của ta rất tuyệt diễm, cái kia thân là võ giả, lại có thể nào buông tha cho nhìn trộm võ đạo chí cảnh cơ hội. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên định. Bong, hùng vĩ nam tử đã là cười lớn, trong tay dẫn theo trường thương, hướng phía trước cực nhanh, cuồng bạo thương ý bốc lên, như núi lửa đồng dạng phun trào, ở giữa không trung lần nữa hình thành một nửa cự thương. Tiểu tử, đuổi kịp, dùng thiên quyến thần diễm gia trì tại trên người của ta. Hùng vĩ nam tử điên cuồng hét lên, thân hình như điện, đã là phóng tới cái này mảnh hắc ám không gian ở chỗ sâu trong. Không thể chào hỏi sao? Tần Mặc âm thầm nói thầm, nhưng lại không chút nào chậm, đạp trên kỳ lân đạp thụy, tướng tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, khó khăn lắm đi theo. Oanh, toàn bộ không gian run rẩy, cái con kia khổng lồ quang con mắt bạo phát, thương thế không ngừng kéo lên, đúng như một vòng đại nhật bay lên, sáng chói thương mang mang tất cả thiên địa. Như vậy uy thế vô cùng khủng bố, so với vừa rồi lại có thật lớn tăng lên, phảng phất phá tiêu thương linh lực lượng căn bản không có hạn mức cao nhất. Đã hai người xông cửa, tự nhiên nên nhân đôi độ khó. Phá tiêu thương linh thanh âm vang lên, sau một khắc, cái kia luân phiên đại nhật thương mang đánh úp lại, toàn bộ không gian làm như cũng bị nóng chảy, hết thảy đều đang run rẩy, hiện ra sụp đổ mơ hồ cảnh tượng, như cùng là tận thế hàng lâm. Gia trì cho ta, hùng vĩ nam tử giống to. Phanh, Tần Mặc đã là nhanh chóng đã tìm đến, thần hồn trung thanh kim thần diễm nhất thiểm, một đạo màn hào quang đã là xuất hiện tại hùng vĩ nam tử quanh người, đã ngăn được khủng bố đại nhật thương mang. Bốn phía không gian nhưng lại không thể may mắn thoát khỏi, hư không hiện ra cát sỏi giống như rạn nứt xu thế, vô số quang cát dơ lên, như cùng là tuế nguyệt trôi qua, lại để cho người cảm thấy tánh mạc đang bay nhanh lưu đi. Hết thảy tất cả đều là liền được ảm đạm mà bắt đầu, đặt mình trong đó, có tuế nguyệt vô tình, vạn vật đều khô yên lặng. Đây là cái gì lực lượng? Có thể ảnh hưởng thời gian tốc độ chảy sao? Tần Mặc thần sắc đại biến, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, cảm thấy thật sâu sợ hãi. Như vậy thương thế đã là vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Đối với võ đạo áo nghĩa, có thể điều khiển không gian chi lực, đã là võ đạo áo nghĩa trung tối đỉnh cấp một loại lực lượng. Cho dù là năm đại cực đạo kiếm hồn chi lực, cũng chỉ là cùng không gian chi lực cùng giai. Đương nhiên, khai thiên kiếm hồn chi lực có lẽ bất đồng, nhưng là nguyên vẹn khai thiên kiếm hồn chi lực đến tột cùng có cái gì uy lực, nhưng lại ai cũng chưa từng gặp qua. Nhưng mà có thể ảnh hưởng thời gian lưu tốc lực lượng, nhưng lại mới nghe lần đầu. Thậm chí còn Tần Mặc nghĩ cũng không dám nghĩ, tiểu tử, không nên bị lừa, đây là huyễn âm thương ý cùng không gian thương ý kết hợp. Hùng vĩ nam tử gầm lên giận dữ, như sấm mùa xuân nổ vang, tướng Tần Mặc đánh thức tới. Lúc này, bốn phía không gian bắt đầu khôi phục, cái loại này thời gian lưu xa cảnh tượng như bọt biển bình thường biến mất, được thay thế bởi làm cho người trầm luân thương rít gào. Cùng với không gian điệp tầng cảnh tượng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa hãm đi vào, khả năng không cách nào tỉnh lại. Tần Mặc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, cũng là hiểu được, đây là huyễn âm chi lực dung hợp không gian chi lực, sinh ra một loại tối cao tầng thứ ảo giác, thực sự không phải là thật sự điều khiển thời gian chi lực. Thế nhưng mà, dù là như thế, như vậy thương đạo thế công cũng là vô cùng khủng bố. Nếu là ở ngoại giới, dưới một kích này, chỉ sợ vô số sinh linh đều lâm vào ảo giác, rốt cuộc tìm không thấy lối ra đến. Giờ khắc này, Tần Mặc cuối cùng xác định, phá tiêu thần thương phẩm giai tuyệt đối tại đại lục cấp thần khí phía trên. Chỉ cần là thần thương bản thân uy lực, tựu là đại lục cấp thần khí không cách nào bằng được. Không hổ là có được thiên quyến thần diễm sinh linh, vẻn vẹn là ngắn ngủi mất phương hướng, lập tức đã bị tỉnh lại. Phá tiêu thương linh khen, nó cũng có được kinh ngạc, nếu là đổi thành cái khác võ chủ cường giả. Tại đây dạng đại nhật thương thế phía dưới, không chỉ có hội triệt để mất phương hướng, hắn tánh mạng cũng sẽ biết nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh sẽ trở thành một cỗ thây khô. Dù sao, một phát này uy lực ẩn chứa không gian chi lực. Tại uy lực của nó thể hiện lên, không gian chi lực cùng thời gian chi lực có chỗ tương tự. Đừng do dự, xông vào chỗ đó, hùng vĩ nam tử gầm thét, dẫn theo trường thương, hướng phía cái con kia khổng lồ quang con mắt đâm tới. Đông, trong nháy mắt, hùng vĩ nam tử thân hình cất cao, không ngừng bành trướng, hóa thành một cự nhân, hùng hồn vô cùng chân cương hóa thành long lân giống như áo giáp. Bám vào tại hắn trên người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.